Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Con. Tay của Ahi mang theo bụi đất, cũng cẩn thận từ trong túi lấy ra một hộp kem sơ cao, đợi tới trước mặt của Noãn Noãn. Kem lúc này gần như đã tan ra hết. Noãn Noãn thút thít ngừng khóc, chỉ cắn ngón tay của mình ngập nước nhìn Ahi, thút thít mấy tiếng nhưng vẫn không đưa tay nhận mà chỉ khóc nói: chỗ chảy nhiều máu, Noãn Noãn không cần ăn kem. Ahi à, anh làm sao vậy? Hoàn Nhàn nhìn anh như vậy hốt hoảng không chịu nổi. Cô đến gần trước mặt anh, nhìn vệt máu ở trước ngực, gương mặt trắng bệch, ngón tay run rẩy một hồi lâu sau chậm rãi sờ lên. Vệt máu vẫn còn chưa khô, ẩm ướt nhấp nhúa. Chiều hôm nay lúc kết thúc công việc, Ahi không biết tại sao lại nôn. Không có gì đáng ngại đâu. Ahi cười khẽ, cắt đứt lời nói của người công nhân. Nhìn anh ta một cái rồi sau đó đưa kem vào tay của Noãn Noãn, hôn cô bé một cái rồi sau đó mở miệng. Lúc chiều anh đánh cược với người ta, có thể bê gấp 2 lần đồ vật. Kết quả vừa xong thì anh ói ra máu. Lúc này thì không sao rồi. Tiểu Thạch à, lần sau đánh cược cũng không nên tìm đến tôi rồi. Tặng Ahi buông lòng nụ cười, giơ tay vỗ vai tắt lời của Tiểu Thạch. Vậy thì đúng là lần sau không dám đánh cược cùng với anh. Anh có việc gì thì em gái và đứa nhỏ phải làm sao đây? Bị anh kêu tên là Tiểu Thạch phản ứng nhanh lại, vội vàng mở miệng. Mấy người còn lại cũng có ý tốt cười vang. Nhìn ánh mắt của Hoan Nhan cũng tự hồ có một chút lo lắng. Không khí chuyển biến tốt hơn nhiều. Ahi cười cười rồi sau đó lấy nước ra mời mọi người. Sau đó bế Noãn Noãn lên lầu xem tivi. Hoan Nhan không nói một tiếng kéo Ahi tới phòng ngủ. Anh tắm rửa thay quần áo, uống một chút nước, sắc mặt đỡ hơn nhiều. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đang êm đang đẹp tại sao lại nôn ra máu? Ahi à, có phải là thân thể của anh không thoải mái không? Hoan Nhan nhíu mày cất tiếng hỏi. Tăng Á Hi liếc nhìn cô, làm vẻ mặt phất lờ tình mỉm cười nói. Em nói nhăng cái gì chứ? Thân thể của anh làm sao lại không thoải mái được? Em phải biết rằng Noãn Noãn và em không biết bị cảm bao nhiêu lần. Anh chăm sóc 2 mẹ con không còn bị lây bệnh đó. Anh nhướng mày, đắc ý vô ra bắp thịt trắng chắc của mình. Anh cố ý làm bộ mạnh mẽ, khiến cho Hoàn Nhân càng thêm lo lắng. Nhưng cô lại không biết gì về một chút y học cả. Dù sao cô cũng biết nôn ra máu không phải là chuyện nhỏ. Ahi à, anh phải nghe em. Ngày mai đi bệnh viện kiểm tra đi, nếu không em sẽ không an lòng đâu. Được rồi, vậy thì nghe lời của em. Nhìn vẻ mặt của cô muốn khóc, Tằng Ahi bất đắc dĩ gật đầu, nắm chặt tay của cô. Ừ, vậy thì ngày mai anh không cần làm công việc nữa, đổi công việc khác có được hay không? Hoàn Nhàn thoáng một chút an ổn. Noãn Noãn lớn đã có thể đi nhà trẻ, mà cô cũng có thể tìm việc làm. Phản tính cũng để lại một khoản tiền, xem như là phí để Noãn Noãn đi học. Cô và Ahi cố gắng ở đây có thể sống an ổn. Ngày hôm sau Ahi thôi việc, Hoàn Nhan tự mình đưa anh đến bệnh viện kiểm tra. Quả nhiên là do mệt mỏi, dinh dưỡng không đủ, thân thể không chịu được cần phải điều dưỡng. Chỉ cần uống thuốc nghỉ ngơi là khôi phục khỏe mạnh. Hoàn Nhan chạy thẳng tới siêu thị gần nhà, mua một con gà ác nấu canh giúp anh. Chỉ ở nhà mấy ngày, Ahi đã la hét rằng cô ép anh trở thành một người mập mập, khiến sức quyến rũ của anh bị suy giảm. Cho Noãn Noãn uống một chút canh cá, không cần phải lo cho anh đâu. Ahi vừa mở miệng, Hoàn Nhan đã trợn mắt to. Noãn Noãn từ nhỏ uống sữa mẹ lớn lên cũng không kén ăn, không biết mình vì thông minh khỏe mạnh lớn hơn bao nhiêu người cùng với đứa trẻ cùng trang lứa. Người cần tầm bổ chính là anh đó, anh có biết hay không hả? Mình bóng dáng của con đi tới cửa, Hoàn Nhan chỉ cảm thấy chua xót. Noãn Noãn à, mẹ à, mẹ hối hận vì đánh con sao? Noãn Noãn dừng bước, đôi mắt to uất ức mà nhìn Hoàn Nhan. Đúng là nhà đầu ngốc. Ahi đứng lên ôm chặt lấy cô bé, bóp nhẹ mũi của cô bé. Nhà đầu ngốc à, mẹ con yêu con như vậy, khắp thiên hạ không tìm được người thứ hai. Con phải nhớ kỹ dù thế nào cũng không được rời xa mẹ. Con đi mẹ sẽ khóc khóc rất nhiều đó. Giọng nói dịu dàng trong căn phòng nhỏ vang lên, Hoàn Nhan rơi nước mắt. Noãn Noãn cuống quýt trề khỏi ngực của Ahi chạy tới ôm Hoàn Nhan. Thấy con gái khóc, Hoàn Nhan càng đau lòng. Cô bé mới chỉ 2 tuổi, lại thông minh hiểu chuyện như vậy. Nếu lớn hơn một chút nữa đi học được rồi, mấy người khác hỏi ba, không hiểu con sẽ nói như thế nào đây. Mẹ à, Noãn Noãn không cần ba. Noãn Noãn ném túi xuống đất, miệng nâng cao cánh tay mập mập, lau nước mắt cho Hoàn Nhan rồi hầm hừ kêu. Ba là người xấu, đi lâu như vậy cũng không về, Noãn Noãn không cần ba, chỉ cần mẹ thôi. Lời nói là như vậy, nhưng ánh mắt của đứa nhỏ vẫn là ảm đạm. Về sau người khác nói cô bé là con hoang, liệu cô bé có cầm cục đá ném bọn họ hay không? Ngày bình an như nước trôi qua không sóng gió. Noãn Noãn đi nhà trẻ, Ahi trông coi kho hàng ở một siêu thị. Hoàn Nhan nộp đơn vào một công ty, rất may được làm phụ tá cho thiết kế sơ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net